Công lược Nam Phụ, chương 479, nhóm tội phạm truy nã tinh tế. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Beta, Táo, xét thấy cô là do tôi sáng tạo ra, cho một mình cô đi cửa sau đó. Hừm, thế giới tiếp theo trở về đây vẫn sẽ là 80 điểm. Chấm, Hạ Luân đặc biệt hào phóng nói, anh dựa lưng vào ghế, khóe miệng dương lên. Hơi híp mắt nghĩ đẹp rằng, nếu như hội trưởng biết, nhất định sẽ tăng lương cho anh đúng chứ? Có thật không? Cứ quyết định vậy đi. Thế giới tiếp theo trở về chúng ta sẽ đổi. Vui mừng nói xong, Lăng Vu Đề lập tức ngắt kết nối. Trực tiếp truyền tống mình đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo. 50 thế giới mới phát hiện để cho bộ phận xét duyệt. Những chuyện khác cậu xử lý là được. Vâng thưa hội trưởng. Tịch Tử Thu vừa xử lý việc ở Hiệp hội Vị Diện. Chuẩn bị đứng dậy đi về phòng thiết bị thì đột nhiên nhận được thông báo của Cục Truy nã Liên bang Tinh tế muốn anh tham dự một cuộc hội nghị khẩn. Cấp, thời điểm anh nhậm chức ở Liên bang cũng từng giúp Cục Truy nã. Phá mấy vụ án lớn. Có điều theo lý mà nói. Hiệp hội Vị Diện và Cục Truy nã Liên bang Tinh tế đều trực thuộc chính phủ Tinh tế. Chỉ là họ đều có chức vụ và phạm vi quản lý riêng nên sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau. Nghĩ đến ước định giữa mình và Lăng Vu Đề, Tịch Tử Thu vốn muốn để cho thư ký tới tham gia hội nghị. Nhưng nhận được thông báo từ Cục trưởng Cục Truy nã Liên bang. Nói là có một nhóm tội phạm truy nã tinh tế to gan chạy trốn tới tinh cầu chủ. Vốn không muốn điều động đến Tịch Tử Thu. Nhưng là nhóm tội phạm truy nã tinh tế nọ giảo hoạt như hồ ly. Không chỉ chạy đến tinh cầu chủ mà còn không ngừng phạm tội. Người của Cục Truy nã Liên bang thực sự đã bó tay toàn tập nên mới phải phiền đến Tịch Tử Thu. Người đã từng là trụ cột trong Liên bang đến giúp đỡ. Do dự 2 giây, Tịch Tử Thu đáp ứng đi họp trước. Phòng họp tổng bộ Liên bang. Trong phòng họp chỉ có 5 người. 2 người đàn ông trung niên. Mặc trang phục sĩ quan cấp cao liên bang, một phụ nữ rất trẻ trung có dung mạo xinh đẹp, mặc quân trang, già dặn lại mê người. Cô ấy đứng cạnh màn hình giả lập trước bàn hội nghị. Giải thích về thông tin của nhóm tội phạm tinh tế và vụ án lệ mấy năm gần đây. Lần phạm tội gần đây nhất của nhóm này là vào 5 ngày trước. Lâm gia, xếp hạng 20 trong danh sách phú hào tinh cầu chủ bị diệt khẩu. Trong nhà bị cướp sạch, giọng nói của nữ sĩ quan rất êm tai. Sau khi nói xong, cô đưa mắt nhìn Tịch Tử Thu vẫn chưa nói gì kể từ khi vào phòng họp tới giờ. Trong đôi mắt đẹp là sự thỏa mãn, Tịch Tử Thu ngồi ở trên ghế, vẻ mặt hờ hững đến mức, không giống người, một quan quân cấp cao trong đó quay đầu nhìn Tịch Tử Thu nói rằng. Hội trưởng Tịch, có biện pháp gì để tìm ra nhóm này không? Tịch Tử Thu không nói gì, chỉ nhìn hình ảnh 3 nam 2 nữ trên màn hình giả lập. 5 người này thoạt nhìn xem tuổi anh mà thôi, đáy mắt xẹt qua tia châm chọc, người bên Cục Truy nã Liên bang càng ngày càng vô dụng. Có điều, 5 người này quả thực cũng có chút năng lực, cục mắt xuống nhìn tư liệu hiển thị ở màn hình giả lập chừng 10 inch trên tay mình. Tịch Tử Thu lạnh nhạt nói rằng, 5 ngày, anh đưa ra một kỳ hạn, ý tứ là 5 ngày có thể bắt được nhóm tội phạm này. Nghe vậy, nam quan quân trung niên cấp cao kia vốn đang nhíu chặt mày lập tức giãn ra. Có câu nói này của cậu là tôi yên tâm. Tuy rằng Hiệp hội Vị Diện và Cục Truy nã Liên bang trực thuộc chính phủ tinh tế. Thế nhưng, một câu còn chưa dứt, Tịch Tử Thu đã dương mắt nhìn thư ký ở phía sau mình. Thư ký của Tịch Tử Thu là nam, tên Tôn Michael, tuy bề ngoài không đẹp lắm thế nhưng đã theo Tịch Tử Thu từ khi anh đảm nhiệm chức hội trưởng Hiệp hội Vị Diện. Năng lực của anh ta vô cùng tốt, bằng không cũng không thể đi theo Tịch Tử Thu quá lâu. Tôn Michael hoàn toàn có thể tính là cánh tay phải của Tịch Tử Thu. Quãng thời gian trước khi Tịch Tử Thu vừa mới bắt đầu tiến hành hạng mục thí nghiệm kia. Vợ Tôn Michael sắp sinh, Tịch Tử Thu hào phóng cho Tôn Michael nghỉ phép, thế cho nên bên cạnh Tịch Tử Thu là trợ lý, chỉ là một ánh mắt nhàn nhạt của Tịch Tử Thu thôi. Tôn Michael đã lập tức hiểu ý gật đầu, Anh mỉm cười nhìn nam quan quân vừa nói chuyện, hơi cúi người, cục trưởng Vương, ý của hội trường chúng tôi là, thỉnh thoảng trong mắt Tôn Michael lóe lên tia sáng, tăng thêm mấy phần khôn khéo cho vẻ ngoài bình thường không mấy thu hút. Dù Hiệp hội Vị diện và Cục Truy nã Liên bang trực thuộc chính phủ tinh tế, thế nhưng việc bắt tội phạm vẫn thuộc phạm vi của Liên bang. Thế nên chuyện tìm sự trợ giúp của bộ ngành khác, cũng không thể giúp không? Cục trưởng Vương nói xem. Cục trưởng Vương vội vàng gật đầu. Tất nhiên rồi, chỉ cần hội trưởng Tịch có thể tóm được nhóm tội phạm này. Vạn sự dễ thương lượng. Tôn Michael vỗ tay một cái, nở nụ cười sáng lạn. Rất tốt, 100 triệu tinh tế tệ. Cái gì? Tôn Michael vừa dứt lời, cục trưởng Vương đã bật dậy khỏi ghế, mà sĩ quan cấp cao ngồi ở bên cạnh lại bị dọa té xuống ghế. Cục trưởng Vương kinh ngạc, thế làm gì? Hội trưởng dùng 5 ngày để bắt 5 tên tội phạm đang bị truy nã trên phạm vi toàn tinh tế. Lẽ nào tiền phạm án của nhóm còn chưa tới 100 triệu? Tôn Michael giả đò nghi hoặc, cứ như cảm thấy 100 triệu tinh tế tệ không phải là tiền vậy. Mà trên thực tế, 100 triệu tinh tế tệ là thu nhập của một người trên mức tiêu chuẩn trong tinh cầu chủ trong vòng 20 năm. Cục trưởng Vương giơ tay lau mồ hôi túa ra trán, cơ thịt trên mặt và khóe miệng đều đang co rút. Được được, nếu hội trưởng Tịch bắt được nhóm tội phạm tinh tế, 100 triệu, không thành vấn đề. Tôn Michael không nói gì, chỉ lùi về một bước ra sau Tịch Tử Thu, cúi người chờ chỉ thị của anh. Tịch Tử Thu đứng lên, lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng họp đi tới cục truy nã. Đi ở trên hành lang, Tịch Tử Thu giơ cổ tay mở màn hình giả lập, gọi cho Hạ Luân, nói cho Tiểu Vu, nhiệm vụ lần này tôi không thể đi cùng cô ấy. Sau khi công lược thành công, lập tức trở về, anh không hy vọng Lăng Vu Đề còn muốn ở lại thế giới nhiệm vụ sống hết đời với một người đàn ông khác. Mấy thế giới trước vì không có anh thì bỏ qua. Sau này, tuyệt đối không được. Xong rồi Tịch Tử Thu lại bổ sung một câu. Không cho phép có tiếp xúc tư chi với nam phụ. Hạ Luân, được, hội trưởng đại nhân. Tịch Tử Thu chỉ nghe Hạ Luân bên kia trả lời một chữ. Được, đã ngắt liên lạc. Hạ Luân lườm, Phong Long, một cái. Sau đó mới liên lạc với Lăng Vu Đề đã đi đến thế giới nhiệm vụ cách chương.